Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 270, các người chơi đường đi. Quả táo đi ở đội ngũ trước nhất liệt, hắn đi theo phía sau là, nhất nhãn đều trông không đến phần cuối thật dài đội ngũ. Các người chơi số lượng đạt tới hơn ngàn người nhiều, có diễn đàn tồn tại. Đánh thực nhân ma tin tức đương nhiên là trước tiên liền truyền bá ra ngoài. Đoạn này thời gian không có cái gì đại nội dung cốt truyện. Các người chơi mỗi nhật hoạt động trừ học tập, chính là chuyển gạch, duy nhất niềm vui thú điểm cũng chính là đi tân đoàn đội phó bản trong đi thụ ngược đãi. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hiện tại toàn bộ server đều chỉ có 1/4 người đủ tư cách vào đoàn đội phó bản. Cho nên đại khái truyền ra có người tới mạo hiểm giả công hội hy vọng tìm kiếm trợ giúp. Đi đối kháng chiếm giữ nhà bọn họ hương thực nhân ma thời điểm. Các người chơi kích tình hoàn toàn bị nhen nhóm. Quả táo thấy được nhiều người như vậy. Nội tâm tuy cảm động, thế nhưng dọc theo con đường này vấn đề ăn cơm, ngủ vấn đề giải quyết như thế nào, lại thành quả táo lo lắng. Theo đạo lý nói, những người này đều là tới trợ giúp chính mình quê hương của đoạt lại. Kia ăn cơm vấn đề chỗ ở, mình quả thật là hẳn là quản quản. Thế nhưng hắn vốn cho là nhiều lắm là 100-200 người. Hiện tại cũng hơn 1.000 người. Cái này nên làm cái gì bây giờ a? Bất quá quả táo lo lắng là dư thừa. Đương đến giờ cơm, quả áo đang suy nghĩ cái gì như thế nào phân phối không nhiều lắm đồ ăn thời điểm. Lại phát hạ những cái này đỉnh đầu lục sắc goblin địa tinh cầu đầu nhân nhóm. Hoàn toàn không có tính toán dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Quả táo muốn ngồi xuống ăn cơm. Thế nhưng nhiều người như vậy đều không có dừng lại ý tứ. Bọn họ cũng không dám dừng lại hạ xuống. Nhân ra tới hỗ trợ. Đều như vậy tích cực. Chính mình nếu lại dừng lại ăn cơm. Kia nhiều không có ý tứ a. Chủ yếu nhất là không có nhiều như vậy đồ ăn cho những người này ăn a. Cứ như vậy một đại bang tử người trong lòng đất trong thông đạo hành tẩu. Bên người trùng tới trùng hướng, thỉnh thoảng hấp dẫn những bọn tài xế đó nhìn chăm chú. Thậm chí còn có người dừng lại trùng, qua hỏi bọn họ, các ngươi là cái nào học viện tốt nghiệp lữ hành sao? Không ăn cơm, còn là một cái vấn đề nhỏ. Đường đội ngũ bước tới vài giờ, nguyên bản coi như có trật tự người chơi đội ngũ, bắt đầu xuất hiện đủ loại tình huống, đột nhiên chạy được trên đường cái bị trùng đâm chết, những cái này trả lại không tính cái gì, chung quy chỉ là cực cá biệt án lệ, thế nhưng đường hai bang người bắt đầu sống mái với nhau, cầm hai bên đều chém vào người ngã ngựa đổ thời điểm, quả táo liền có điểm sợ. Này tình huống như thế nào a? Bọn họ không phải là một cái địa hạ thành người sao? Không phải là đều tới giúp ta đối phó thực nhân ma sao? Vì cái gì hiện tại bắt đầu tự giết lẫn nhau? Quả áo vốn cho rằng những người khác hội ngăn đón. Thế nhưng hắn sai. Không chỉ không có ai đứng ra ngăn, mà còn tập mãi thành thói quen mỉm cười nhìn xem. Còn nghe được người khác nói. Cảm giác long tộc sức chiến đấu mạnh hơn một chút a. Bát cơm cũng không kém a. Chính là lần này tới nhân số dường như không có long tộc nhiều a. Đánh như thế nào lên? Dường như là có một cái cặn bã nữ, cặn bã long tộc nhiều cái người, sau đó mang long tộc một cái cao quản cùng phía dưới thành viên phát sinh xung đột. Sau đó bị long tộc hội trưởng Tư Không Diệt Tân cho khai trừ. Về sau cái kia cao quan đới lấy một đám đi theo hắn người lui giúp đỡ. Về sau suất 818, cái kia cặn bã nữ là bát cơm liên minh cố ý phái đi ra 007. Không thể nào, như vậy kích thích, kia về sau bát cơm liên minh thừa nhận sao? Vậy điều này sao có thể thừa nhận mà? Không có cao quản đứng ra nói chuyện, thế nhưng hai cái bang hội đầy tớ nhau nhau khai mở. Sau đó liền khai chiến, những người này thật thê thảm, chết về sau đều là tại Vĩnh Hằng quốc độ phục sinh. Nhiệm vụ này vừa không có truyền tống môn, bọn họ còn có thể làm nhiệm vụ này sao? Có nghị lực có thể căn cứ lưu lại ám hiệu đuổi theo. Không có nghị lực đại khái cũng sẽ không đến đây đi. Quả táo ở trên biên nghe kỹ một hồi, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Hắn cũng không biết thế nào, cũng không dám hỏi. May mà chiến đấu không có đánh bao lâu, liền đình chỉ. Hai phe đội ngũ tại từng người lưu lại 20-30 cỗ thi thể, giúp nhau thả điểm ngoan thoại, liền từng người thối lui. Một phương diện nguyên nhân là bởi vì phụ cận không có điểm phục sinh, còn có một phương diện nguyên nhân thì là bởi vì các người chơi nhiều binh sĩ cũng không có đình chỉ bộ pháp, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Những người này muốn đuổi kịp đội ngũ đương nhiên liền không có thể ở nơi này tiếp tục chiến đấu. Quả táo có chút khổ sở, những người này tuy ngày bình thường dường như liền có thù hận, thế nhưng nếu như không phải là bởi vì đều muốn trợ giúp chính mình nguyên nhân, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ còn trẻ như vậy sinh mệnh. Bất kể như thế nào, quả táo cảm giác mình cùng hắn các thôn dân muốn cấp những cái này các dũng sĩ một cái thể diện tang lễ. Liền ở trên hắn trước ý định đưa ra thì thể diện tang lễ đề nghị, trả lại thuận tiện hy vọng hai ba người có thể buông xuống hiềm khích lúc trước, dắt tay cùng ăn, vì kiến thiết tốt đẹp tương lai cộng đồng nỗ lực. Thế nhưng hắn trả lại không có đi lên nói chuyện đâu, liền gặp được một đám người bắt đầu quét dọn chiến trường. Bọn họ quét dọn chiến trường phương thức cũng không phải thu hồi chính mình nhân thi thể, mà là lấy hết bọn họ y phục, sau đó đem những người khác lưu ở lòng đất trong thông đạo. Sau đó cười cười nói nói rời đi. Đây hết thảy đều tại quả táo nhìn chăm chú hoàn thành. Hắn đánh từ trong tâm nhãn, cảm giác được kinh khủng. Đây là một đám tâm trí cỡ nào kiên cường mãnh nam chiến sĩ. Nói đánh là đánh, nói chết thì chết, tuyệt không hàm hồ, chết còn không đòi người nhặt xác, mà những người khác trả lại cầm bọn họ vũ khí trang bị lấy đi. Đoán chừng là làm hậu mặt đánh thực nhân ma ác chiến chuẩn bị. Mấu chốt nhất là, bất luận cỡ nào huyết tinh tình cảnh, tất cả mọi người là trên mặt mỉm cười biểu tình, nhìn qua cực kỳ sung sướng. Mỗi người đều chiến ý dâng cao, không có nhìn thấy một cái đứng ra nói không muốn chiến đấu, hoặc là mặt lộ vẻ khiếp đảm người. Này, mới thật sự là cường đại chiến sĩ a. Quả táo nghĩ như vậy đến, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, lĩnh chủ đại sảnh, Sai Lóc nhìn xem trước mặt thủy tinh cầu. Trong tấm hình, một đại bang các người chơi đang ngồi dưới đất, từng người ăn đồ vật. Có công hội người chơi thì đại đa số cũng sẽ có người chuyên môn mang nồi, mang nhóm lửa tài liệu, ven đường bắt cầm đất sẽ tới làm ăn ăn. Đương nhiên, cũng có bắt cầm đất trực tiếp ăn, những đều là đó cùng khổ người chơi. Sai Lóc đã quan sát chi đội ngũ này thật lâu, trước mắt còn có bao nhiêu người đi theo những cái kia dã thú người. Sai Lóc một bên nhìn xem thủy tinh cầu hình ảnh, vừa hướng Bruce hỏi, hết hạn cho tới bây giờ, còn có 831 danh người chơi đi theo tại những cái kia dã thú người đằng sau. Bruce rất nhanh hồi đáp, trừ bởi vì bị giết chết, phản hồi Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, còn có một ít là bởi vì tạm thời có việc ló cao tụt lại phía sau, còn có bị trên đường bọ cánh cứng thú ngoài ý muốn đâm chết. Cùng với khác các loại nguyên nhân tử vong, hoặc là chủ quan ý thức liền không muốn tham gia hoạt động người chơi. Tổng cộng 335 người phản hồi địa hạ thành. Nghe xong Bruce vô cùng kỹ càng đưa tin, Sai Lóc gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Thế nhưng Bruce rất kỳ quái hỏi, Sai Lóc đại nhân, vì cái gì ngài cho phép bọn họ làm như vậy đâu? Rõ ràng chỉ cần ngài trình diện giả trang một cái đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện, sau đó đều có thể đem chuyện này bình thường trở lại. Huống hồ những cái kia dã thú người cũng không có tiền trả bất kỳ thù lao. lại bỏ mặc các người chơi tiếp cận một nửa sức chiến đấu đi trợ giúp bọn họ. Có thể hay không có phần không quá phù hợp. Ta vốn cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng hiện tại 2.000 người còn có thể khống chế. Đều 3 đo đạc, 4 đo đạc, 5 đo đạc, cùng với nhân số càng ngày càng nhiều. Muốn dùng loại phương thức này tới khống chế bọn họ, liền có điểm không quá phù hợp. Chủ yếu nhất là, Psylocke suy nghĩ một chút nói, chơi trò chơi càng nhiều, ta càng cảm thấy không thể làm. Cái kia không thể làm. Hạn chế vượt qua nhiều trò chơi đều là cay gà. Psylocke đại nhân, ngài thật sự là một cái vô cùng có chức nghiệp đạo đức, chức nghiệp rèn luyện hàng ngày trò chơi chủ. Tính sư a, Group cảm khái nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, ngài là vì muốn tốt cho hảo chơi trò chơi, còn có thuận tiện tiết kiệm thành phẩm, chủ yếu nhất là lười, không nghĩ tới ngài lại, là vì để cho các người chơi có thể có tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Thuận tiện còn có thể kiểm tra một chút những các người chơi đó một mình hành động thời điểm hành. Vì hình thức, thật sự là thật là làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Tuy Bruce thổi rất hăng say, thế nhưng Psylocke cũng không mãi chướng. Hắn tiếp tục nhìn về phía thủy tinh cầu, tới lui hoán đổi hình ảnh, tới xem xét những các người chơi đó động thái. Nhiều lần xác nhận hoàn tất cũng không có xuất hiện cái gì đặc thù tình huống. Psylocke để cho Bruce thực thì giám sát và điều khiển, đồng thời bất cứ lúc nào cũng là báo cáo, mà bản thân hắn thì đi tiếp tục xâm nhập nghiên cứu chơi trò chơi cái này cao thâm học vấn. Về phần cầu đàn, sớm đã bị Psylocke văng ra, mà các người chơi đường đi, giờ mới bắt đầu mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.